Sủng Mị, chương 1280. Lệ quỷ báo phục quỷ liêm chập, góc truyện audio.com. Lý Cuồng cũng bị nhốt bên trong Mộc Giao đỉnh, nhìn qua không gian tối như mực, sắc mặt của hắn càng khó coi. Hồn sủng thực vật giới đối với sinh vật yêu thú giới có khắc chế nhất định, quỷ liêm chập cấp chúa tể cấp thấp chưa hẳn là đối thủ của ma thụ chiến sĩ, lại càng không cần phải nói tới hôi yêu linh. Yêu linh hệ bị sinh vật mộc hệ khắc chế lớn nhất, tốc độ của chúng sẽ bị hạn chế, thì đó là công kích chí mạng, không cách nào giết chết sinh vật mộc hệ da dày thịt béo. Kỹ năng tinh thần càng không có hiệu quả với sinh vật mộc hệ, dù sao kỹ năng của mộc hệ không cần niệm chú ngữ. Dưới tình huống ngang cấp thì chúa tể yêu linh hệ chúa cũng bị chúa tể mộc hệ hành hạ, huống chi Lý Cuồng sử dụng hôi yêu linh còn không đạt tới chúa tể cấp thấp. Hiện tại hôi yêu linh đã giống như châu chấu, nhiều lắm là nhảy vài cái trong Mộc Giao đỉnh mà thôi. Tại sao còn chưa trở về? Trong nội tâm Lý Cuồng tức giận mắng thầm một câu. Vừa mắng xong, bỗng nhiên bên ngoài Mộc Giao đỉnh xuất hiện vài trăm liêm đao xé rách, những liêm đao này vô cùng sắc bén, không ngừng cắt thành bao phủ của Mộc Giao đỉnh. Mười chủ Mộc Giao của Mộc Giao đỉnh cũng không có bị pha hư. Nhưng mà thân hình nhỏ gầy của hôi yêu linh vội vàng chui ra khỏi lồng giam không thấy ánh mặt trời này. Sau khi thoát ra khỏi Mộc Giao đỉnh thì Lý Cuồng cũng buông lỏng một hơi, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Vạn Nông. Ngươi không phải nói nơi này không có cao thủ sao? Lý Cuồng quát, cái này, Hàn Vạn Nông từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trước khi Hàn Vạn Nông rời đi thì Lăng Xiển đang thống trị, khi đó thực lực tứ hùng tương đối mạnh, hắn nào biết rõ Sở Vương này từ đâu xuất hiện cơ chứ, hơn nữa thực lực khủng bố như thế. Sở Mộ cũng không có cho địch nhân cơ hội thở dốc. Thời điểm Lý Cuồng tức giận mắng thì Sở Mộ đã ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ phát động công kích tiếp theo. Đám mây thực vật không ngừng nhúc nhích, vạn mộc hóa thành vũ khí bay đầy trời, mộc cự kiếm, mộc cuồng phủ, mộc thiên mâu, mộc huyết đao. Trên không trung tòa thành hơn vạn rễ cây hóa thành vũ khí, phát tán sát khí đậm đặc khiến người ta hoảng sợ. Ốp, ma thụ chiến sĩ ra lệnh một tiếng thì vạn nhận cùng bay, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Vũ khí trên người quỷ liêm chập nhiều hơn nữa cũng không nhiều hơn vạn nhận này, sát khí phô thiên cái đại đánh tới. Quỷ liêm chập cùng hôi yêu linh luống cuống tay chân ngăn cản. Năng lực công kích của mộc hệ vốn có khiếm khuya, hết lần này tới lần khác mỗi một chuôi vũ khí lại có thể dễ dàng phá phòng ngự của chúng và xúc tu trên vũ khí truyền độc tố. Những chất độc rất nhiều, những xúc tu nhỏ đâm vào người không có gì nhưng lại tích lũy một lượng chất độc làm cho áo giáp phòng ngự dày của quỷ liêm chập cũng vết thương chồng chất. Lý Cuồng ở trên người hôi yêu linh càng không cần phải nói, yêu linh trong trận chiến đấu này hoàn toàn là gân gà. Lực phòng ngự của yêu linh chỉ là bình thường, dưới công kích này cũng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trốn sau lưng quỷ liêm chập ngẫu nhiên chém rơi những độc châm đánh tới. Vết thương trên người quỷ liêm chập càng ngày càng nhiều, chất độc không ngừng ăn mòn thân thể của nó, ma thụ chiến sĩ cường đại làm cho Lý Cuồng tức giận không ngớt. Bá, rốt cục cũng đánh rơi thanh vũ khí cuối cùng, vị trí ngực bụng của quỷ. Góc truyện audio.com, liêm chập xuất hiện một vết thương dài và sâu. Máu tươi đầm đìa làm quỷ liêm chập từ từ mở hai cái liêm đao trước mặt ra nhìn, đôi mắt đỏ thẫm mang theo tức giận thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ. Nếu như ngươi cho rằng quỷ liêm chập chỉ có chút năng lực ấy thì ngươi sai 10 phần rồi. Lý Cuồng tức giận nhưng vẫn tỉnh táo, dùng âm thanh rét lạnh nói với Sở Mộ. Nói xong bỗng nhiên những miệng vết thương đang chảy máu trên người quỷ liêm chập xuất hiện quỷ khí tùm. Những quỷ khí này ngưng tụ trên thành một hồn đao trên tay quỷ liêm chập. Mỗi một miệng vết thương đều có quỷ khí tràn ra, năng lượng quỷ khí không ngừng khởi động, lượn lờ bao phủ trong không khí. Sở Mộ, đây là lệ quỷ báo phục của sinh vật quỷ hệ, chúng sẽ đem thương thế chuyển hóa thành lực lượng oán nộ, hiện tại quỷ liêm chập này đang hấp thu quỷ khí trên vết thương, công kích tiếp theo của nó vô cùng mạnh mẽ. Hàn lão nhân vội vàng lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ gật gật đầu, sinh vật quỷ hệ Sở Mộ gặp được không coi là nhiều, mặc dù hắn co được quỷ khung quân vương có phó thuộc tính là quỷ hệ. Đi chết đi, Lý Cuồng tức giận gầm lên một tiếng. Năng lượng quỷ khí trên cánh tay quỷ liêm chập đã đạt tới giới hạn, hai liêm đao trong tay của nó mở ra, sau khi giơ lên cao cao thì cánh tay chém xuống. Bách quỷ kêu khóc, hai tay của quỷ liêm chập có quỷ khí bao phủ hóa thành hai thanh cự liêm màu đen khổng lồ, trong quá trình giơ lên cao và chém xuống có vô số rễ cây bị chém rụng. Liêm đao chém tới trước người của ma thụ chiến sĩ, thế công lăng lệ ác liệt. Ma thụ chiến sĩ duỗi hai tay ra ngăn cản, nhưng mà ma thụ chiến sĩ lại đánh giá thấp uy lực của hai thanh đao này rồi, hai tay của nó hóa thành mộc thuẫn cũng không ngăn cản được. Bá, bá, hai thanh liêm đao chém qua thì hai tay của ma thụ chiến sĩ chia lìa với thân hình, từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong thành thị. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Phòng ngự và sinh mệnh lực của sinh vật mộc hệ vô cùng khủng bố. Quỷ liêm chập dưới tình huống ma thụ chiến sĩ có phòng ngự vẫn chém đứt hai cánh tay, thực lực vô cùng kinh người. Lý Cuồng nhìn thấy hiệu quả này thì vô cùng thỏa mãn, hừ lạnh nói. Mộc hệ thì như thế nào, tuyệt đối không phải là đối thủ quỷ liêm chập của ta, mất đi cánh tay thì ta muốn nhìn xem ma thụ chiến sĩ của ngươi chiến đấu như thế nào. Sinh vật mộc hệ có thể sinh trưởng như thực vật bình thường, nhưng bản thân cần dùng phương thư C bình thường khôi phục lại, nhưng mà ma thụ chiến sĩ không có cánh tay thì thao túng công kích rất khó khăn, kế tiếp chỉ cần liên hợp với hôi yêu linh đánh lén cùng quỷ liêm chập công kích vẫn có thể đánh bại sinh vật cấp chúa tể này. Có phải ngươi cao hứng quá sớm hay không? Sở Mộ rất buồn bực, vì cái gì những gia hỏa ngu xuẩn này vào lúc chiếm được chút ưu thế thì lại nhảy mãi không ngừng thế này, im lặng chiếm ưu thế và phát huy thực lực lớn nhất mới là chính đạo nha. Ma thụ chiến sĩ mất đi cánh tay vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, nó cũng không có phát ra tiếng kêu thống khổ nào, cũng không có xuất hiện bất kỳ dãy rụa nào, thậm chí căn bản không nhìn qua hai cánh tay rơi xuống. Ánh mắt của nó thay đổi liên tục, lộ ra cảm xúc khát máu. Bỗng nhiên đám mây thực vật trên không trung không ngừng chuyển động, khi ma thụ chiến sĩ gào thét một tiếng thì cả đám mây thực vật áp. Gocchuyenaudio.com xuống, biến thành một bẫy dập thực vật trên không trung. Cách chương.